Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283. Vậy liền đem tay chặt đi. Đi xuyên qua Đại Bình Quả thành Khoa Huyễn trên đường phố. Trương Lam lần thứ nhất ảo tưởng, nếu như trời vẫn là xanh thảm, nếu như nhân loại tại ngàn năm trước liền đình chỉ chiến tranh, có lẽ tương lai tất cả thành thị cũng sẽ là hôm nay nhìn thấy cái bộ dáng này. Francis đại nhân, đã tới liền đi thẳng vào vấn đề đi. Chopper bỗng nhiên chủ tịch muốn ta cung cấp cái gì trợ giúp? Trương Lam thu hồi ánh mắt, nhìn xem đối diện Francis bình tĩnh nói. Trương Lam tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Francis một mặt mỉm cười. Chopper bỗng nhiên chủ tịch là mãnh liệt yêu cầu ta tới gặp mặt nói chuyện liên thủ xử lý chiến sự. Còn không gặp mặt hắn liền đã xuất phát, chỉ nói rõ hắn đã sớm chuẩn bị xong xuất thủ. Đã như vậy, vì sao nhất định phải ta hao hết thiên tân vạn khổ chạy tới? Hiển nhiên cái này cùng chiến sự không có quan hệ. Chopper bỗng nhiên chủ tịch là đơn thuần muốn gặp ta. Trương Lam đại não tự nhiên đem tất cả nghi hoặc sâu chuỗi thành một đạo suy luận đề. Muốn ta Trương Lam có tài đức gì có thể thu được Chopper bỗng nhiên chủ tịch yêu ái? Cũng chỉ có một cánh tay khí lực. Trương Lam tiên sinh người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, kỳ thật nói đến thật có chút xấu hổ. Chopper bỗng nhiên chủ tịch đã phân phó muốn trước khoản đãi mấy vị, về sau lại cùng Trương Lam tiên sinh tìm kiếm trợ giúp. Kết quả Trương Lam tiên sinh cái này trực tiếp liền xem thấu chúng ta nan ngôn chi ẩn. Francis nắm lấy cái ót nói, nói đùa à, thật là tìm chúng ta tới làm thủ hạ sao? Đế quốc tập đoàn lúc nào thiếu loại người này công? Vì cái gì trước mặt tiểu thư kia tỷ không đi? Yêu nha nhưng không muốn, phải biết liền xem như tại Bá Vương tập đoàn, mỗi lần làm nhiệm vụ, yêu nhà có thể cầm tới tiền thuê đều là không ít. Muốn tìm nàng đánh miễn phí công, cùng cướp bóc không có khác nhau. Alice nhìn thoáng qua ngược lại sau kính, trực tiếp nhấn xuống cách ly cửa sổ nút bấm. Tình huống tương đối đặc thù. Ngay tại đại khái một tháng trước, chúng ta Patton chủ tịch trưởng quản đế quốc khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu tao ngộ một lần trộm cắp. Một phần tuyệt mật ký ức thủy tinh thẻ bị đánh cắp. Bên trong bao hàm Patton chủ tịch gần 10 năm nghiên cứu tâm huyết. Căn cứ, người ăn trộm hiện tại liền ẩn thân tại Đại Bình Quả thành Hoàng hậu khu bên trong. Trước mắt toàn thành tất cả ra ngoài đường đi đều bị phong tỏa. Đối ngoại thông tin cũng hoàn toàn chặt đứt. Trinh sát đơn vị tại mật thiết giám sát mỗi một cái tín hiệu nguyên, phòng ngừa tuyệt mật tư liệu được truyền ra ngoài. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng 7 ngày đem tư liệu đuổi trở về. Bởi vì thẻ thủy tinh có thời gian hạn chế, một khi không có kịp thời đem thẻ thủy tinh thả lại sở nghiên cứu, tất cả số liệu đều sẽ biến mất, tổn thất chính là không cách nào vãn hồi. Francis rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Minh bạch các ngươi vội vàng, nhưng ta không hiểu chính là tại sao muốn để ta làm trọng yếu như vậy sự tình. Trương Lam nghi ngờ nói. Đúng lúc này, trước mặt cách ly pha lê lại bị để xuống. Alice khó được quay đầu nói, chỉ nhớ kia thẻ đối với đế quốc tập đoàn tới nói là so mệnh còn trọng yếu hơn vật phẩm. Chúng ta hy vọng người ăn trộm có thể hoàn hảo không chút tổn hại giao ra. Nhưng làm đế quốc tập đoàn binh sĩ hoặc là ta tiến vào, cũng có thể kích thích người ăn trộm phá hư thẻ nhớ. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nguyên lai người sẽ nói dài như vậy câu. Yêu nhà cả kinh nói, chỉ là tình huống nói rõ. Alice nói xong, liền đóng lại cách ly pha lê. Tình huống căn bản liền là như thế. Nhưng Alice không có nói rõ chính là Hoàng hậu khu là Đại Bình Quả thành duy nhất khu công nghiệp. Nơi đó sinh hoạt đê đẳng nhất giai cấp công nhân, hỗn loạn nhất, cũng là bẩn thỉu nhất địa khu. Tại Đại Bình Quả thành 98% phạm tội đều là phát sinh ở Hoàng hậu khu. do người ở bên ngoài nhìn thấy dơ bẩn thành thị càng thêm điên cuồng. Francis cũng không phải là đang hù dọa ai, phải biết đế quốc tập đoàn khu vẫn luôn là toàn thế giới tối tôn trọng tự do dân chủ quốc gia. Tam đại trụ cột hình sản nghiệp bên trong có một hạng liền là công nghiệp. Đã từng dẫn dắt toàn cầu quân công vượt qua 500 năm lịch sử. Thẳng đến bị bá vương tập đoàn vượt qua. Nhưng cho tới hôm nay, tại đế quốc tập đoàn khu người đồng đều súng ống có được lượng vẫn như cũ là toàn cầu đệ nhất. Thậm chí đem dân chúng có quyền cầm súng phản kháng chính sách tàn bạo. Đều ghi vào hiến pháp bên trong. Chợ đen súng ống đạn được giao dịch, coi như tại đế quốc tập đoàn tiếp nhận phiến khu vực này về sau. Cũng vô pháp đạt được hoàn toàn khống chế, chỉ có thể ở từng cái thành thị giữ lại một khối được xưng là nguyên tội, địa khu. Đem tất cả tội ác, xấu xí, bẩn thỉu, cấp thấp người cùng phạm tội áp xúc tại phiến khu vực này. Bảo trì ngoại giới ngăn nắp xinh đẹp. Cùng mặt ngoài phồn hoa như gấm, hoàng hậu khu càng là chỉ có hơn chứ không kém, có trời mới biết chỗ đó cất giấu cái gì vũ trang. Có giám sát thậm chí ở nơi đó thấy qua nhện hình xe tăng biên đội lẫn nhau ẩu đả. Một cái khác cần Trương Lam đi trước nguyên nhân là, Trương Lam đặc hữu năng lượng thị giác có thể quan sát được nhỏ bé nhất năng lượng ba động. Thủy tinh thẻ nhớ bên trong liền tồn tại hẹn 3.5 nằm yếu ớt dòng điện. Để mà hoặc là tiêu hủy số liệu. Tại lớn như vậy hoàng hậu khu bên trong. Loại này lục soát năng lực muốn vượt qua bất luận một loại nào dụng cụ hiệu suất. Trương Lam được đưa đến ở vào đại bình quả thành phồn hoa nhất Manhattan khu. Đế quốc khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Có được 270 độ toàn pha lê màn tường. Mang vô biên bể bơi, có thể quan sát nửa cái Manhattan cảnh đêm, liền ngay cả cổ hiên đến đây đại bình quả thành hiệp đàm lúc. Ở đến cũng chính là căn phòng này, có thể nói là đối Trương Lam một nhóm càng coi trọng. Ngoại trừ đỉnh cấp phòng tổng thống, Francis càng chuẩn bị một trận phong phú đón tiếp rượu, ngay tại lầu dưới trong phòng yến hội chờ. Hai vị cần thay đổi lễ phục tiến về. Trương Lam, ngươi nên cự tuyệt bọn hắn, đổi lại một thân màu đen không vai dài lễ phục dạ hội yêu nha từ trong. Phòng đi ra, khảm nạm đầy nước chui váy, tựa như kéo đi lấy liền là một vùng ngân hà. Trương Lam thấy đều hơi kinh ngạc há hốc miệng ba, là sợ hãi than yêu nha vẻ đẹp, tuyệt không phải yêu cầu của nàng. Huy, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Yêu nha mất hứng nói. Nghe được, người chính là muốn ta cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, không đi hoàng hậu khu, cũng mặc kệ cái gì ký ức sẽ tiêu hủy sự tình. Trương Lam rốt cục thu hồi thần đến, một thân tây trang màu đen dày da ăn mặc Trương Lam. Tựa như là chuyên môn vì vật làm nền yêu nha chọn lựa. Cho ta một cái lý do, đế quốc tập đoàn là có tiếng dối trá. Bọn hắn tại quốc tế trong xã hội vai trò nhân vật càng ngày càng yếu kém. Đặc biệt là Patton còn có đệ đệ của hắn Chopper bỗng nhiên thượng vị về sau. Càng là phong bế hóa nghiêm trọng. Nếu như trí nhớ kia thẻ thật trọng yếu như vậy, vì sao lại giao cho chúng ta loại này ngoại nhân đi giải quyết? Người khác ta không biết. Alice kia yêu nghiệt năng lực. Thế nhưng là không có chút nào thua Diệp Vô Thường cùng Apollo. Thật muốn nàng động thủ, coi như đem toàn bộ hoàng hậu khu lật qua cũng không có vấn đề gì. Yêu nha một bên nói vừa đi đến to, lớn điện tử gương to trước, đeo lên tỉ mỉ chọn lựa kim cương vòng tay. Ta dùng danh tự đánh cược, trong này nhất định có vấn đề. Trương Lam cười cười, búng tay một cái. Bao quát trên cổ tay định vị khí cùng chung quanh gian phòng bên trong giám sát thiết bị đều biến thành cắt điện trạng thái. Đương nhiên cũng bao quát nghe lén thiết bị. Ta đương nhiên biết, đơn giản sống bọn hắn là sẽ không bàn giao cho chúng ta làm. Nhưng đã tới, chúng ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình không phải tìm cái gì thẻ nhớ. mà là tìm cơ hội thoát ly bọn họ giám sát. Ta cần cùng Mark tiến hành câu thông, thu hoạch được tình báo của ngoại giới, bằng không thì cũng không có đến ý nghĩa. Trương Lam cũng không dám đánh cược, Chopper bỗng nhiên có thể hoàn thành cả tràng hòa đàm, nếu như hắn phân lượng không đủ, như vậy toàn bộ kế hoạch liền muốn tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Ở chỗ này thoát khỏi giám sát cũng không dễ dàng. Nhìn, 3, 2, 1, yêu nha đếm xong, phòng tổng thống đại môn liền bị Alice mở ra, một mặt bộ dáng nghiêm túc, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngươi lại phá hư quy tắc. Alice nhìn chằm chằm vào Trương Lam. Thật có lỗi, tay thiếu. Trương Lam mỉm cười nói xin lỗi. Vậy liền đem tay chặt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.